Ngọc Tiên Duyên, chương 435, lấy đức báo oán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính khi mọi người kinh ngạc lấy hơi, cái kia ác linh rốt cục phục hồi tinh thần lại, nó nhếch miệng rộng, cấp tốc hướng về Hoa Lân nhào tới. Hoa Lân sao lại để cho hắn gần người, lập tức tay trái vừa nhấc, một đoàn ánh sáng xanh lục che phủ đi qua, đối diện cái kia ác linh nhất thời dừng ở trên không. Hoa Lân giờ khắc này đối diện Minh Vương lệnh, cách dùng đã luyện đến thu phát tự nhiên cảnh giới. Cái kia ác linh chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ sức hút muốn đem mình hút vào đi, nó dưới sự kinh hãi, một cách tự nhiên co rụt về đằng sau. Nhưng Hoa Lân nhưng lôi kéo nó không thả, lúc này chỉ cần lại hơi hơi tăng một chút lực độ, liền có thể hoàn toàn đem nó thu rồi. Nhưng Hoa Lân nhưng một mực không có làm như thế, mà là đi tới, một cước đem nó đạp đến trên đất, nhấc chân liều mạng đạp ở trên người nó, trong miệng mắng. Gọi ngươi không nghe lời, gọi ngươi không nghe lời, ta dẫm chết ngươi đi. Cái kia ác linh một trận dãy rủa, nhưng Hoa Lân trong tay Minh Vương lệnh, nhưng thủy chung che phủ nó không thả, đồng thời tiếp tục thăm dò. Nhìn thấy bổn thiếu gia đến rồi cũng không hành lễ, còn theo ta nhe răng nhếch miệng. Xem ta không dẫm chết ngươi, ta dẫm chết ngươi. Cái kia ác linh dần dần lộ ra kinh hãi vẻ, nó chỉ cảm giác mình linh khí một tia mà bị Minh Vương lệnh hút đi, trong lòng càng là một trận hoảng hốt, liền nghe Hoa Lân mắng. Có phục hay không, cái kia ác linh ngược lại cũng mạnh miệng, chỉ là ngậm miệng không nói. Hoa Lân lại giẫm hai chân, trong lòng ngược lại trước tiên mềm nhũn ra. Một cước đem nó đá đến đối diện bên trong góc, hừ lạnh nói. Người cho ta ngoan ngoãn tồn ở nơi đó, nếu là phát sinh nửa điểm âm thanh ta liền lập tức thu phục ngươi. Cái kia ác linh kinh hoàng nhìn Hoa Lân, dĩ nhiên nửa điểm tính khí đều không còn. Ngoài cửa, Hắc Phách Bát Kỷ ngạc nhiên đối diện một chút, cầm kém một chút tất cả đều rơi xuống đất. Lúc này liền có thể tí hình cũng đều trợn mắt ngoác mồm, chỉ là ngơ ngác mà nhìn Hoa Lân, nghĩ thầm cái tên này chẳng lẽ là điên rồi, làm sao không thuận tiện đem cái kia ác linh cho thu rồi. Chẳng lẽ thật sự muốn đem nó thu làm nô tài? Liền thấy Hoa Lân bận bịu trên đất vẽ một cái phòng ngự trận, sau đó cấp tốc đem 4 viên năng lượng tinh thạch khảm tiến vào, khởi động trận pháp, một cái trong suốt kết giới sáng lên, Hoa Lân nhẹ nhàng cầm trong tay Hà Chiếu kiếm. Trôi nổi, ở giữa không trung, sau đó khoanh chân ngồi lên, vừa mới ngồi xuống, hắn lập tức liền dùng mình một cái, may mà hắn lơ lửng ngồi ở Hà Chiếu kiếm trên đất hàn khí lúc này mới không sẽ trực tiếp xâm nhập trong cơ thể hắn, hơn nữa. Phòng ngự trận, tác dụng rốt cục yếu bớt không ít âm hàn, tuy nói như thế, nhưng tình huống của hắn nhưng cũng không lạc quan. Bởi vì hắn vừa nãy từ trời cao bên trong rơi dụng lúc đã được một chút nội thương, mà hiện tại nhưng phải vận công chống đối bên ngoài âm hàn, hai tương giao thêm, khiến hắn được cái này mất cái khác, không cách nào chú ý, một mực. Thánh Thanh Viện, tâm pháp chỉ đối diện hệ, nước, hàn băng hữu hiệu, đối diện này minh giới âm hàn không được bao lớn tác dụng. Hoa Lân nghĩ đến đây, không khỏi lo lắng lên. Bên ngoài, Hắc Phách Bát Kỷ, rốt cục phục hồi tinh thần lại thấy tù thất bên trong không tiếng vang nữa, liền phẫn nộ mà lui ra địa đạo. Trở về mặt đất, xếp hạng thứ hai nam tử đang quấy nhiễu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia họ Hoa không nghĩ tới lợi hại như vậy, dĩ nhiên chỉ dùng một chiêu, liền đem cái kia hắc phong sát ổn định. Thật không biết hắn là lai lịch gì, chúng ta như thế đối xử hắn, không biết có thể hay không rước lấy phiền toái gì. Cầm đầu Thiết Dực sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng vẫn cứ mạnh miệng nói. Quản hắn là lai lịch gì, ta liền không tin bọn họ có thể lao ra khóa hồn phòng, tất cả cùng thành chủ sau khi trở lại nói. Thời gian từ từ trôi qua, Hoa Lân khó khăn vận hành chân khí trong cơ thể, tí hình thì lại ở lậu trong phòng đi qua đi lại. Hắn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một chút Hoa Lân sắc mặt, thấy hắn khí sắc càng ngày càng kém, không khỏi âm thầm lo lắng lên. Bên trong góc, Hắc Phong sát, đúng là dần dần hồi phục chút ít sinh cơ, hắn trong mắt lập tức né qua một tia lạnh lẽo mang, hai mắt nhìn chằm chằm Hoa Lân, thấy hắn dần dần chìm vào tu luyện trạng thái, không khỏi dục dịch ngóc đầu dậy. Chẳng qua, khi hắn nhìn thấy Hoa Lân trên đầu gối, Minh Vương lạnh, lúc nhưng lại lộ ra một vẻ hoảng sợ dáng dấp. Nghĩ thầm như muốn giết chết Hoa Lân, nhất định phải một đòn có hiệu quả. Bằng không cùng đối phương tỉnh lại, chính mình chỉ có một con đường chết. Nhưng mà muốn giết chết Hoa Lân, nhất định phải trước tiên đem trước mắt cái này đi tới đi lui tí hình diệt trừ. Nghĩ tới đây, Hắc Phong sát càng là mục tiêu đặt ở tí hình trên người. Tí hình là ai cơ chứ? Hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu hướng về Hắc Phong sát trông lại. Hắc Phong sát âm thầm cả kinh, phát hiện cái này lạnh lùng nam tử cũng khó đối phó, liền co lại thành một đoàn, chuẩn bị tìm tới cơ hội sau động thủ nữa. Ai biết tí hình nhưng trực tiếp đi tới trước mặt hắn, ngồi xổm xuống nói. ta biết ngươi muốn trước tiên xuống tay với ta, có đúng hay không? Không bằng như vậy thôi, ta để ngươi 3 chiêu, nếu như ngươi giết đến ta, vậy cho dù ngươi thắng lợi. Nếu như thắng không được ta liền đem ngươi cho thu rồi. Thế nào, Hắc Phong sát nội tâm tiến hành rồi một hồi kịch liệt đấu tranh, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Tí Hình cười gằn một tiếng, lập tức từ trong lòng móc ra 3 cái. Đoạt hồn kỳ, từng cái cắm ở Hắc Phong sát trước mặt. Nói rằng, người nếu như dám to gan bước ra này 3 cái đoạt hồn kỳ phạm vi ta cũng bất cứ lúc nào có thể thu phục ngươi. Tin hay không tin, Hắc Phong sát hoàn toàn mất đi tự tin, chỉ là kinh hãi mà nhìn Tí Hình, nghĩ thầm chính mình đến tột cùng là đi rồi cái gì vận xui. Ngày hôm nay gặp được 2 nhân loại, dĩ nhiên tất cả đều là khắc tinh của chính mình. Tí Hình đứng dậy, chậm rãi lại đang lậu trong phòng đi qua đi lại. Bất chi bất giác đảo mắt đã qua 5 cái canh giờ. Hoa Lân chỉ cảm thấy sống một ngày bằng 1 năm, tình huống của chính mình không chỉ có không có chuyển biến tốt, trái lại trở nên càng ngày càng gay go. Lúc này toàn thân da rẻ mơ hồ truyền đến một từng trận đau nhức thật giống chính đang rạn nứt. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Lại nhịn 2 canh giờ, Hoa Lân bên ngoài cơ thể. Huyễn quang kính, dần dần mất đi ánh sáng lộng lẫy, lúc này liền có thể ý chí của hắn cũng biến thành mơ hồ lên. Hoảng hoảng hốt bỗng nhiên trong lúc đó thật giống nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc từ chân trời truyền đến hỏi. Huynh đệ, ngươi làm sao? Nguyên lai Tí Hình đã phát hiện hắn không đúng, liền tiến lên hỏi dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lân cả kinh, trong đầu lập tức né qua rất nhiều ý nghĩ, mình giới giao phó, còn có chấn mê tiên tương lai, càng có thượng quan linh sự sống còn, đều đang đợi mình đi cứu viện. Nếu là mình chết rồi, bọn họ liền không có nửa điểm hy vọng. Mặc dù mình có thể đem những chuyện này giao cho Tí Hình đi làm thế nhưng tính cách của hắn chính mình rành rẽ nhất. Hắn nếu là gặp phải cái gì ngăn trở chắc chắn ra tay đánh nhau. Ở trên đời này, vũ lực cũng không thể giải quyết phần lớn vấn đề, nghĩ đến đây, Hoa Lân một cái giật mình, nhất thời tỉnh táo lại. Tí Hình quan tâm nói, huynh đệ, ngươi tốt hơn chút nào không? Hoa Lân làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà nói rằng, không có chuyện gì ta lại nghiên cứu một chút tu chân tâm pháp là được. Nói xong, Hoa Lân mở ra nhẫn không gian, đem Phạm Mật Tâm Kinh, cùng Ninh Tiêm Tuyết, cửu truyền thần công, tất cả đều lấy ra. Tí Hình thấy trong tay hắn cầm 2 viên ký ức tinh phiến, bảo là muốn lâm thời tu luyện cái gì tâm pháp, liền ngạc nhiên nói. Như vậy cũng được, Hoa Lân nói, có cái gì không được ngươi không nghe người ta nói sao? Trời không tuyệt đường người, ông trời luôn luôn không tệ với ta. Chấm, Tí Hình một trận đổ mồ hôi, Hoa Lân đẩy trên người một từng trận đau nhức cấp tốc mở ra. Phạm Mật Tâm Kinh, thầm nghĩ, nếu không cách nào chống đỡ minh giới âm hàn, như vậy chỉ có ngược lại lợi dụng loại vật chất này. Nhưng là hiện tại vấn đề là, này minh giới âm hàn không thuộc về bất kỳ thuộc tính đồ vật, hơn nữa nó bao hàm linh khí, nhỏ bé không đáng kể cũng không thích hợp dùng để tu luyện. Hoa Lân mạnh mẽ cắn răng một cái, nghĩ thầm hiện tại đã không có đường lui, nếu như không thể tự nghĩ ra một bộ tâm pháp đến, vậy cũng chỉ có chết ở chỗ này. Bận rộn bên trong, Hoa Lân ở thứ 2 bộ, Phạm Mật Tâm Kinh, trên tìm tới tụ thần này 1 chương. Đáng tiếc này 1 chương tất cả đều là liên quan với làm sao hấp thu các loại tinh phách cùng linh lực, cũng không thích dùng ở minh giới âm hàn. Bất đắc dĩ, hắn lại mở ra Ninh Tiêm Tuyết, cửu truyền thần công, chỉ thấy mặt trên tầng 2 tâm pháp là dẫn linh quyết, mặt trên nói rằng, rất khiêm tốn, cảm thụ càn khôn, tu hết khí phủ. Xem tới đây, Hoa Lân đang chuẩn bị tỉ mỉ mà nghiên cứu một chút, ai biết toàn thân càng ngày càng đau xót. Dưới tình thế cấp bách hắn cũng mặc kệ những thứ đồ này có được hay không đến thông, lung tung đem này 2 loại tuyệt nhiên không giống tâm pháp tham dự ở cùng nhau, cũng bắt đầu tu luyện. Lúc này, hắn đem mình ý thức chìm vào đến, nguyên khí phủ, bên trong, chỉ thấy, huyễn quang kính, vẫn cứ ở độc cô vận chuyển, liền mạnh mẽ cắn răng một cái, đột nhiên triệt hồi nó bảo vệ. Trong phút chốc, chỉ thấy một luồng mãnh liệt hắc khí tràn vào. Hoa Lân liên tiếp đánh 3 cái dùng mình, kém một chút bị đông cứng đến nguyên thần xuất khiếu. Lúc này lại chỉ có thể nhịn ở đau nhức cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ mệnh lệnh nguyên thần của chính mình, đi bắt giữ những kia màu đen hàn khí. Song phương phủ vừa tiếp xúc, Hoa Lân lập tức lại là co quắp một trận. Huyễn quang kính, cũng là một trận kịch liệt rung động, đáng tiếc đoàn kia màu đen chỉ là vòng quanh. Huyễn quang kính, quay một vòng, liền lại trôi nổi bồng bềnh rớt ra. Hoa Lân một trận ủ rũ, nhưng hắn nhưng không cam lòng liền như vậy nhận mệnh, liền lần thứ 2 mệnh lệnh nguyên thần của chính mình đi tới gần những kia hàn khí. 1 lần không đủ, liền 2 lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 2 lần không đủ, liền đến 3 lần, Như vậy thử mấy chục lần, mỗi lần thử nghiệm đều có để toàn thân hắn đau đớn một hồi. Đây giống như là dùng thân thể trần truồng, đi ôm ấp một khối lạnh giá. Khối băng, giống như, cũng không biết thử bao nhiêu lần, chỉ thấy một đoàn hàn khí vòng quanh. Huyễn quang kính, quay một vòng sau, rốt cục bị huyễn quang kính hút vào đi tới một nhỏ bộ phận. Tuy rằng điểm ấy hàn khí còn chưa kịp tóc tơ như vậy bé nhỏ, nhưng cũng đã để Hoa Lân vì đó rung một cái. Liền, hắn tiếp tục cắn chặt hàm răng, liền vì một tí tẹo như thế hàn khí, lần lượt thôi thúc nguyên thần của chính mình, đi bắt giữ những kia làm người chán ghét đồ vật. Kỳ thực hắn cũng muốn từ bỏ, bởi vì loại này dằn vặt tuyệt không là người bình thường có khả năng chịu đựng. Thế nhưng vì nhìn thấy chính mình Linh Nhi, hắn nhất định phải như thế làm tiếp. Lúc này, minh giới giao phó cùng chấn mê tiên tương lai, đối với hắn mà nói đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì hắn đã tìm tới tinh thần của chính mình ký thác. Thời gian ở lặng lẽ trôi qua, Hoa Lân nhưng từ lâu quên bên người tất cả. Ở trong mắt hắn, chỉ là cái kia một lần tự mình tàn phá. Tù thất bên trong, trên đất, phòng ngự trận, từ lâu phá diệt, điều này là bởi vì Hoa Lân cũng không còn cho. Phòng ngự trận, tăng thêm quá, năng lượng tinh thạch, duyên cớ, 3 ngày qua này, Tí Hình chỉ là ngây ngốc nhìn Hoa Lân, ở trong mắt hắn, chỉ có kính phục cùng kinh ngạc 2 loại biểu hiện. Tù thất không khí chính đang nhanh chóng lưu truyền, mà hết thảy này, tất cả đều là Hoa Lân tạo thành. Bởi vì, minh giới, âm khí phần lớn không thể bị lợi dụng, vì lẽ đó Hoa Lân chỉ có thể không ngừng mà trao đổi, không ngừng mà thu nạp. Ở trong quá trình này, Hoa Lân khí sắc đúng là dần dần chuyển biến tốt, cuối cùng hoàn toàn khôi phục bình thường. Bên trong góc, Hắc Phong Sát, quả nhiên vẫn động cũng không dám nhúc nhích, hắn thậm chí hoài nghi, Hoa Lân vận công sản sinh khí lưu có đem mình cả người đều hấp thu đi vào. Lúc này không cần nói, ám hại, Hoa Lân, hắn thậm chí ngay cả tới gần đối phương ý nghĩ cũng không dám sản sinh. Đảo mắt lại quá một ngày, thành chủ nhưng vẫn không có trở về, nói vậy nàng cũng không có lập tức chịu đến Minh Hoàng tiếp kiến. Ngay ở Tí Hình chờ đến thiếu kiên nhẫn thời khắc lại nghe thấy địa đạo phần cuối đột nhiên truyền đến. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ vách tường đều vì thế mà chấn động. Đón lấy, bên ngoài lại là liên tiếp, leng keng, kịch liệt đao kiếm một tiếng. Tiết Dực âm thanh xa xa truyền đến nói, Hắc Kỵ nhanh đóng kín hắn đường lui, tứ muội cẩn thận. Nhưng đã muộn, liền nghe thấy một cô gái tiếng thét chói tai truyền đến, bên ngoài đao kiếm một tiếng tất cả đều ngừng lại. Chỉ nghe một cái thanh âm chói tai cười như điên nói, mau đưa đồ đệ của ta thả ra, nếu không ta liền làm thịt các ngươi tứ muội. Ha ha ha ha, có nghe thấy hay không? Tiết Dực cả giận nói. Hắc Vũ lão quái, ngươi đừng khinh người quá đáng, chờ chúng ta thành chủ trở về, vậy thì là ngươi chết thời gian. Cái kia thanh âm chói tai lại cười nói, các ngươi thành chủ lại không phải không có bị ta chơi đùa, nàng coi như trở về còn không phải kết quả giống như. Ha ha ha ha, im miệng, mau đưa ta tứ muội thả ra. Hừ, ta lặp lại lần nữa, lập tức đem đồ đệ của ta thả, nếu không ta hiện tại liền đem ngươi tứ muội cho xé ra. Nói xong, liền nghe thanh âm của một cô gái. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rít gào một tiếng, hiển nhiên bị cái kia cái gì lão quái nhéo một cái. Tiết Dực vội la lên, dừng tay, ta đáp ứng ngươi chính là, bên ngoài thông đạo đột nhiên trở nên một mảnh trầm mặc. Tí Hình đang tự kinh ngạc trong lúc đó, liền nghe thấy. Cạch lang, một tiếng, sau lưng cửa sắt đã bị người mở ra. Tiết Dực mặt lạnh lùng đi vào chỉ bên trong góc Hắc Phong Sát nói. Xuất sinh, sư phụ ngươi tới đón ngươi, lập tức lăn ra đây cho ta. Chấm, Hắc Phong Sát hưng phấn đứng lên, nhưng đang muốn bước qua Tí Hình 3 cái. Đoạt hồn kỳ, lúc hắn lại đột nhiên cảm giác không thích hợp liền lập tức lại rụt trở về. Ngẩng đầu hướng về Tí Hình nhìn lại, chỉ thấy hắn đứng ở đằng xa xem trò vui, cũng không có tiến lên ngăn cản ý tứ. Hắc Phong Sát thấy thế, lập tức, vèo, một tiếng vọt ra ngoài, Tiết Dực chờ hắn sau khi rời khỏi đây, lập tức. Cạch, một tiếng càng làm cửa sắt đóng lên. Tí Hình cười gằn một tiếng, như không có chuyện gì xảy ra trở lại Hoa Lân bên người ngồi xuống. Thông đạo ở ngoài lại là một trận tiếng ồn ào, Tiết Dực giống lớn quát lên. Mau đưa ta tứ muội thả, ai biết cái kia thanh âm chói tai nhưng cười như điên nói. Chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây lại nói thôi, các ngươi đều tránh ra cho ta. Chấm, còn lại, Hắc Phách 7 kỳ, không dám trái lời, dồn dập tránh ra một con đường. Quá không lâu, bên ngoài rốt cục hồi phục bình tĩnh, phảng phất nơi này chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Tù thất bên trong, Hoa Lân vẫn cứ đang luyện công, Tí Hình thì lại chậm rãi thu hồi trên đất 3 mặt. Đoạt hồn kỳ, sau đó ngồi đối diện với hắn, lặng lặng mà chờ hắn tỉnh lại. Ai biết lại đợi một canh giờ, Hoa Lân nhưng vẫn cứ luyện được như mê như say, không chút nào lui lại công ý tứ. Tí Hình rốt cục không nhịn được nói. Ta nói huynh đệ, ngươi luyện đều có 3 ngày cũng nên tỉnh lại chứ. Hoa Lân vẫn cứ không có phản ứng, đang lúc này, tù thất cửa sắt. Cạch, một tiếng bị người mở ra. Hắc Phách 7 kỳ, lục tục đi vào, Tí Hình kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bọn họ chỉ có ít đi cái kia cái gì tứ muội. Cầm đầu Thiết Dực ho khan 2 tiếng, lúng túng nói rằng. Hai vị cực khổ rồi, có chuyện muốn mời các ngươi giúp một chuyện, không biết có hứng thú hay không? Tí Hình chưa trả lời, xếp hạng thứ 2 nam tử lập tức nói bổ sung. Sự tình xong xuôi sau, hai vị có thể tự do hành động, làm sao? Tí Hình cũng không ngu ngốc liền cười lạnh nói. Có phải là muốn chúng ta đi cứu người? Hắc Phách 7 kỳ, đều là một trận lúng túng, cầm đầu Thiết Dực ho khan 2 tiếng, nói rằng. Thiếu hiệp quả nhiên là thông minh cực điểm, vẫn đúng là bị ngươi nói trúng rồi. Tí Hình nói, thật không tiện ta chỉ muốn ở chỗ này chờ các ngươi thành chủ trở về. Còn những chuyện khác ta cũng không muốn nhúng tay. Cửa, Hắc Phách 7 kỳ, đều là biến sắc mặt một người trong đó cả giận nói. Chúng ta lòng tốt thương lượng với ngươi, đây là để mắt ngươi. Nếu không, lời còn chưa dứt cầm đầu Thiết Dực đã lớn tiếng quát. Lục đệ im miệng cho ta. Chấm, nói Thiết Dực lại hướng về Tí Hình chắp tay, nói. Nếu thiếu hiệp không chịu hỗ trợ chúng ta cũng không bắt buộc. Cáo từ, Tí Hình nghiêng đầu đi, không để ý đến hắn nữa. Hắc Phách 7 kỳ, phẫn nộ mà lùi ra, đang muốn đóng lại cửa sắt đang lúc này, lại nghe một cái thanh âm lười biếng nói rằng. Các ngươi trước tiên đừng đi, có chuyện gì muốn chúng ta hỗ trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người là sững sờ quay đầu lại nhìn lên, nhưng hóa ra là Hoa Lân tỉnh lại. Tí Hình lập tức nói, những người này, hiện tại lại muốn gọi chúng ta đi giúp bọn họ cứu người. Thực sự là thật là tức cười. Hoa Lân làm bậy nói, cứu ai đó, hóa ra hắn vừa mới vừa tỉnh táo, vì lẽ đó cũng không biết sự tình bắt đầu chưa. Tí Hình bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem việc trải qua nói một lần. Hoa Lân sau khi nghe xong, con ngươi chuyển động nói rằng. Vậy chúng ta liền giúp bọn họ một lần thôi. Tí Hình tức giận nói. Muốn đi ngươi đi ta có thể không đi. Hoa Lân cầu khẩn nói. Tí đại ca, ngươi đối diện bắt quỷ sự tình so với ta tinh thông nhiều lắm, không có sự chỉ điểm của ngươi ta không thể được. Tí Hình nhíu nhíu mày, không nói gì. Hoa Lân thấy thế, lập tức lại nói. Coi như là đi ra ngoài giải sầu thôi. Làm sao, Tí Hình vẫn cứ không nói gì. Hoa Lân biết trong lòng hắn là muốn đi ra ngoài chính là cảm giác không thoải mái thôi. Liền tự ý thay hắn cầm chủ ý, xoay người đối diện cửa. Hắc Phách 7 kỳ, hỏi, cái kia, Hắc Vụ lão quái đến tột cùng ở nơi nào? Ta cùng đại ca ta thay các ngươi đem người cứu trở về. Chẳng qua chúng ta thu phí là rất đắt nha. Hắc Phách 7 kỳ nghe vậy tất cả đều một trận hai mặt nhìn nhau. Convert by, Seth, cách chương.